Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1353, chương 1354, Hoàng đế cạm bẫy. Bây giờ có Trường Nhạc công chúa phủ giáo úy Diệp Chân, Trung Dũng hộ chủ, Tự Tuyệt Địa hộ tống Trường Nhạc công chúa an toàn trở về. Đế Tâm rất vui mừng, đặc biệt ra phong Diệp Chân vi nhất phẩm Bắc Hải tử tước. Thực phong một quận, phần này thánh chỉ, không chỉ có để Diệp Chân khiếp sợ không tên, liền ngay cả một bên Hầu Cổ Thiết Kỳ, Liễu Phong đều trợn tròn cặp mắt, đặc biệt là Cổ Khuông, con người đều sắp trừng đỏ a. Nhất phẩm tử tước a, hắn Cổ Khuông tại trong quân doanh dốc sức làm nhanh trăm năm. Tuy rằng còn chưa lên nhân ma chiến trường, nhưng lập công lao cũng không thiếu. Đến hiện tại, liền lăn lộn trấn hải tướng quân huân vị mà thôi, chỉ so với Diệp Chân trước huân vị cao hơn 2 cấp. Cách thấp nhất năm tước còn kém 10 vạn 8 ngàn dặm đây. Chớ nói chi là tử tước, nói như thế, nếu là trong triều không ai, chính là giới vương cảnh cường giả, giống như cũng là hỗn cái phong hào nguyên soái mới có thể. Phong tước, khó a. Phong tước là khó, nhưng luôn có chút người may mắn lập xuống đại công có thể được ban cho phong tước vị. Thế nhưng vừa mới ban tặng phong tước vị liền được thực phong một quận đất phong. Chuyện này quả là khó như lên trời. Trên căn bản, chỉ có những kia vương tước hoặc là hoàng tộc con cháu mới có thể phong tước sau đó lại thực lĩnh đất phong. Hơn nữa, đại đa số tình huống, những kia vương tước con cháu lãnh địa đều là ở tại bọn hắn tự mình lãnh địa bên trong sắp xếp đảo đi đảo lại, hay là chia cắt chính mình đất phong. Có thể Diệp Chân cái này không giống nhau a, thực phong một quận a, ở tình huống bình thường giống như nhị đẳng bá nhất đẳng bá mới có thể thực phong một quận, còn nhất đẳng tử tước bình thường cũng chính là thực phong một huyện mà thôi. Diệp Chân kinh ngạc, cũng là điểm này, nhất phẩm tử tước tước vị này, tuy rằng lập tức liền đạt tới năm đó Địa Tâm Hỏa Soái hơn 1000 năm đều không có phấn đấu đến mục tiêu, nhưng theo Diệp Chân, cái này không ngạc nhiên, dù sao nửa năm trước liền bí chỉ bên dưới phát mức thưởng tới tay rất bình thường. Diệp Chân bất ngờ chính là cái kia thực lĩnh một quận đất phong a. Một quận là khái niệm gì? Tây Điền bá Tây Điền quận quốc, vậy thì là một quận a. Lập quốc sau đó, nhẹ nhàng kéo trăm vạn đại quân, chân chân chính chính đế vương a. Bây giờ, dĩ nhiên không tên liền đạt đến. Diệp Chân vốn tưởng rằng, mới có thể cho hắn phong một huyện nơi, thậm chí chỉ có tước vị không cho đất phong, nhưng không nghĩ tới, tại chỗ thực phong a. Diệp giáo úy, ngẩn người làm cái gì? Tiếp chỉ a, tuyên chỉ bên trong giám sát quái gở nhắc nhở một tiếng. Diệp Chân vội vã nhận lấy thánh chỉ, không quên đưa lên một chiếc nhẫn chữ vật, bắt được chữ vật giới chỉ. Cái kia tuyên ý chỉ bên trong giám sát lúc này mới vui vẻ ra mặt. Diệp giáo úy, không Diệp tước ra. Ấn tỷ nơi đó đang chế tác khẩn trương chế tác tất cả ấn tỷ, tước phục các loại nghi trượng, ước chừng sau 3 ngày là có thể chế thành. Trong 3 ngày này Diệp tước gia tốt nhất đánh thời gian đi Đại Ti Tông phủ giao nhận đất phong. Sau đó sẽ đi ấn tỷ ti lĩnh chế ấn tỷ bào phục. Cuối cùng mặc chỉnh tề, đi vào cầu kiến bệ hạ tạ ân, đa tạ công công chỉ điểm. Đưa đi vị này bên trong giám sát, Liễu Phong, Cổ Thiết Kỳ, Cổ Khuông ba người liền hướng Diệp Chân chúc mừng đứng dậy. Chỉ có điều, rất rõ ràng, ba người con ngươi đều là hồng. Mai kia phong tước được phong lãnh địa a, đây là Đại Chu bao nhiêu võ giả suốt đời giấc mơ. Bây giờ Diệp Chân, mai kia ở giữa liền thực hiện, tính ra Diệp Chân hơn nửa bước chân đã bước vào Đại Chu quý tộc giai tầng. Chỉ cần truyền mấy đời trước, vậy thì là Đại Chu tiểu thế gia quý tộc, mà mấy người bọn hắn còn tại huân vị bên trên hỗn. Người này so với người khác, tức chết người a. Một quận lãnh địa, một quận lãnh địa. Diệp giáo úy, mau mau đi đại ti tông phủ a, giao nhận lãnh địa a. Đất đai một quận a, dùng để kiến quốc đều là thừa sức. Đến thời điểm, huynh đệ ta cũng đi theo ngươi kiếm cơm ăn a. Cổ Thiết Kỳ đầu tiên liền trơ mặt ra thu thập lên mặt. Ngươi khoan hãy nói, Cổ Thiết Kỳ bây giờ được Cổ gia xóa tên, này cũng thật là một cái khá là lựa chọn tốt. Bắc Hải quận, để ta ngẫm lại, Đại Chu trùng tên huyện nhiều, nhưng trùng tên quận cũng rất ít. Một bên, Khấu Đầu suy tư gần như tức, Cổ Khuông biểu hiện đột nhiên trở nên không được tự nhiên đứng dậy. Lặng yên không một tiếng động đình chỉ cái đề tài này. Mừng rỡ bên dưới, Diệp Chân cũng không có phát hiện điểm này. Thu thập một tí, hứng thú hăng hái chạy tới Đại Ti Thiên Phủ, chuẩn bị giao nhận lãnh địa. Lãnh địa đồ chơi này, Diệp Chân kỳ thực cũng không phải quá hiếm có. Năm đó Diệp Chân nếu như tiếp tục tại Chân Huyền Đại Lục tiểu thế giới kia phát triển, trở thành tiểu thế giới kia đế hoàng, cũng không phải việc khó gì. Bất quá, bàn về tài nguyên tu luyện, Chân Huyền Đại Lục chín vực gộp lại, sợ cũng không bằng Hồng Hoang Đại Lục một cái quận tốt. Có cái lãnh địa, đối Diệp Chân mà nói, lại như là có cái nhà giống như vậy. Tại an an ổn ổn kinh doanh sau một khoảng thời gian, thậm chí có thể mang người nhà nhận lấy, hắn cũng không cần tại này công chúa trong phủ pha trộn, có thể an tâm thu thập tài nguyên tu luyện tăng cao tu vi. Có nhân tôn hoàng thánh chỉ tại, Diệp Chân giao nhận lãnh địa cực kỳ thuận tiện. Bắt được Bắc Hải quận chú quân quân phù sau đó, cùng Bắc Hải quận chung quanh địa đồ, dân sinh sách, mỏ quặng phân bố các loại tất cả tư liệu. Đến thời điểm mấy người Diệp Chân bắt được Bắc Hải tử tước ấn tỷ, là có thể trực tiếp đi tới Bắc Hải quận tiếp cận lãnh địa. Bắt được địa đồ, Diệp Chân tùy tiện liếc mắt nhìn, cũng không để ý, xem địa đồ, Bắc Hải quận ven biển, cảnh nội lại có không ít sơn mạch, tuy rằng địa hình phức tạp một điểm, thế nhưng cảnh nội tài nguyên nhưng là không ít. Đã biết dò ra ghi tên trong danh sách đủ loại mỏ quặng liền cao tới hơn 1.000 đầu. Cũng chính là nhân khẩu ít đi một điểm. Trong danh sách nhân khẩu, chỉ có 10 triệu ra mặt. Nếu như này nhân khẩu vượt lên vài lần, chỉ bằng khoáng sản tài nguyên, tuyệt đối có thể đạt đến trung đẳng quận trình độ. Bắt được phong tập bản đồ, Diệp Chân suy nghĩ liền bắt đầu chuyển di chuyển. Này đất phong, hắn tiếp thu đi qua. Tuy rằng vốn là có quan chức, nhưng còn phải xếp vào một tí tin tưởng được người mình mới có thể khống chế đi. Mà Diệp Chân tại này Hồng Hoang Đại Lục, người có thể tin được vẫn đúng là không mấy cái. Cổ Thiết Kỳ chắc là tính một cái. Ngược lại tiểu tử này tại Lạc ấp lăn lộn thảm, kiếm về đi mang mang binh cũng khá. Một cái ngốc lão bốc lên, lượm cái muốn chết địa phương, còn tưởng rằng được rồi món hời lớn. Diệp Chân bước ra Đại Ti Tông phủ thời điểm, vừa mới cho hắn xử lý giao nhận sự vụ một vị ít lệnh liền nhìn Diệp Chân bóng lưng cười nhạo đứng dậy. Cũng là tại Diệp Chân vừa mới bước ra Đại Ti Tông phủ thời điểm, trước mặt liền đụng tới Trung Tuần Thú dưới trướng Tuần Phong sứ Sa Lạc. Chúc mừng Diệp giáo úy đến phong nhất phẩm tử tước. Diệp tước gia, hôm nào ngươi có phải là đến tiêu pha một bữa rượu thịt a? Ha ha, không dám, không dám. Tâm tình thật tốt, Diệp Chân cười to đứng dậy. Sa Tuần Phong sứ, ngươi đây là tìm đến của ngươi. Diệp tước gia, Đại Ti Thiên cho mời. Diệp Chân ngẩn người, tìm hắn, còn Đại Ti Thiên, hắn cùng Đại Ti Thiên ngũ dự liền gặp qua hai lần đi. Giật mình trong lòng, Diệp Chân thì có một loại dự cảm xấu, tựa hồ mỗi lần cùng tuần tra ti người giao thiệp với, đều không có chuyện gì tốt chứ. Diệp Chân tại tuần tra ti tổng ti bên trong nhìn thấy Đại Ti Thiên ngũ dự, nhìn cái kia tròn tròn mặt béo, Diệp Chân luôn có một loại được hoàng tử lang nhìn chằm chằm cảm giác. Diệp Chân, đây là của ngươi mới nhất điều lệnh, trong vòng một tháng, liền lên đảm nhiệm đi. Ngũ Dự tùy ý lấy ra một viên ấn tỷ, còn có một phong thẻ ngọc, bỏ vào Diệp Chân trước mặt, ngữ khí đơn giản cực điểm, vẻn vẹn liếc mắt nhìn thẻ ngọc. Diệp Chân biểu hiện trở nên ngạc nhiên cực kỳ. Tây tuần thú dưới trướng thứ hai tuần phong sứ, vẻn vẹn mấy chữ này mắt, Diệp Chân lập tức liền rõ ràng xảy ra chuyện gì. Tây tuần thú tiền thiên cổ cùng hắn có oán, lúc này sắp liền đem hắn sắp xếp đến tây tuần thú tiền thiên cổ dưới trướng. Cũng chỉ có hai cái khả năng, muốn mà là công báo vụng trộm báo cho hắn bên trên mắt dược, muốn thu thập hắn Diệp Chân, muốn mà chính là đem hắn Diệp Chân đương đao dùng. Cẩn thận xem xong thẻ ngọc, Diệp Chân làm khó đạo: "Đại nhân, ta vừa mới thu được tử tước, thực lĩnh một quận, theo biên chế, trừ phi triều đình bên dưới triều, mới có thể khác quỷ muốn chức." Đại Ti Thiên Ngũ Dự lông mày dương lên: "Ý của ngươi là muốn thánh chỉ đúng không? Ngươi muốn, bản tọa liền cho ngươi một phần." Nói, Ngũ Dự dĩ nhiên tiện tay tung một phần thánh chỉ. Diệp Chân ngẩn ngơ, cũng không có nhìn thánh chỉ, mà là cười khổ nói: "Đại nhân, ta có thể từ chối sao?" Đại Ti Thiên Ngũ Dự nhưng là chỉ vào thánh chỉ nói: "Ngươi trước tiên nhìn kỹ một chút của ngươi đất phong địa đồ, đặc biệt là chung quanh địa hình, sau đó nhìn lại một chút phần này bí chỉ." Bí chỉ? Ngạc nhiên thời khắc, Diệp Chân theo bản năng liền muốn xem thánh chỉ, lại bị Ngũ Dự một cái đè lại: "Trước tiên xem của ngươi đất phong địa đồ." Diệp Chân vội vã lấy ra địa đồ, tỉ mỉ xem ra, đặc biệt là đất phong chung quanh phụ cận. Gần như tức sau đó, Diệp Chân lại như là được quay đầu rót một chậu nước lạnh giống như vậy. Trong mắt mừng rỡ, chớp mắt biến mất. Bắc Hải quận, xác thực ở Bắc Hải, hướng về đông ngăn cách một châu nơi, chính là Hải Nguyên Châu Thành. Thế nhưng phía tây, nhưng là ghê gớm, phía tây lại qua Lưỡng quận nơi, chính là đại danh đỉnh đỉnh hai giới sơn mạch, kéo dài mấy chục ngàn năm nhân ma chiến trường, ngay ở này kéo dài vô cùng hai giới bên trong dãy núi. Qua hai giới sơn mạch, tiếp tục đi về phía tây, liền có thể đến ma tộc tối xa xôi thành thị Hải Ma Thành. Diệp Chân cái này đất phong, đã là một bên buông xuống địa giới. Theo Diệp Chân khi đến tình hình, song phương tới gần hai giới sơn mạch, đặc biệt là nhân tộc bên này quận huyện, đều có một cái mấy vạn dặm khu không người. Như vậy, Diệp Chân cái này Bắc Hải quận, liền đúng là biên cảnh. Đồng thời, Diệp Chân cũng biết hắn cái này Bắc Hải quận nhân khẩu tại sao chỉ có 10 triệu. Tới gần nhân ma biên giới, nhân khẩu nhiều đó mới gọi quái. Đương nhiên, những cái này đều không phải trọng yếu nhất. Ma tộc coi như lẻn vào, vậy cũng là lén lén lút lút. Trọng yếu chính là, Bắc Hải quận thuộc về Tây Tuần Thú phạm vi quản hạt. Bất luận hắn có làm hay không cái này tuần phong sứ, hắn trên đất phong tuần tra ti nhân mã, đều sẽ là hắn to lớn nhất đối đầu. Tây tuần thú tiền thiên cổ trừ phi choáng váng, mới biết không tìm hắn để gây sự. Tại trải qua nhiều chuyện như vậy sau đó, Diệp Chân đã sớm rõ ràng tuần tra ti khủng bố. Tuần tra ti nếu như muốn đối phó một cái bé trai tước, phương pháp quá nhiều, cạm bẫy, đây là một cái to lớn cạm bẫy. Người cạm bẫy này, từ Diệp Chân tiếp thu Bắc Hải quận đất phong bắt đầu, liền một đầu nhảy tiến vào. Từ trình độ nào đó bên trên mà nói, lúc này Ngũ Dự tung cái này tuần phong sứ chức vị, là ném cho hắn nhánh cỏ cứu mạng. Chỉ muốn trở thành tuần phong sứ, là có thể ngăn trở đến từ tuần tra ti phần lớn đâm sau lưng. Đương nhiên, trở thành Tây Tuần Thú Tiền Thiên Cổ thuộc hạ, lại nhiều vô số nguy hiểm. Suy nghĩ một lát, Diệp Chân nở nụ cười khổ, Đại Ti Thiên, chúng ta Đại Chu có hay không thay đổi đất phong hoặc là từ thụ phong địa tiền lệ? Đương nhiên là có a. Trong lịch sử tổng cộng từng có 3 lệ. Kết quả kia thế nào? Diệp Chân hỏi tới, kháng chỉ không tuân luận tội, ngũ mã phanh thây, giết sạch tam tộc. Ngũ Dự nhếch miệng cười nói, lúc này, hắn rất có một loại bẫy người vui vẻ. Hoàng đế lão nhi, ta vào ngươi tổ tông. Diệp Chân âm thầm thăm hỏi nhân tôn hoàng cơ long tổ tông 18 đời. Một bên bất đắc dĩ cầm lấy cái kia phần bí chỉ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.